liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403. Thỏa Thỏa, cái tên này là thực sự tiện a. Nhìn lấy Đường Kiện lại đang kéo Cừu Hận bài post, Lý Dai Dai đã không lời chống đỡ. Một câu: Não tàn ngươi khỏe. Não tàn gặp lại sau, nhất thời đưa tới không ít người phun mắng. Long Không, cái diễn đàn này vốn là bầu không khí liền không được. Đường Kiện lại còn post bài viết khiêu khích những người này. Đây không phải là cho chính mình liên tiếp gặp tai nạn sao? Tiếp đó, để cho Lý Dai Dai nhức đầu là cái này Đường Kiện lại còn chơi đùa ghiền rồi. Ồ, lại điểm vào đến xem a. Thật ngoan, các ngươi chính là ở đây từ từ xem. Ta đi mua mấy cái quất tử trở lại khen thưởng các ngươi nha. Thật là đúng dịp nha. Các ngươi lại điểm đi vào xem ta bài post nữa à? Kinh hỉ hay không? Ngoài ý muốn hay không? Nếu lại điểm vào đến xem, vậy thì trở về cái bài post chứng minh ngươi một chút là não tàn đi. Ai? Tốt thất vọng. Tại sao lâu như vậy cũng không có thật truy ta bài post xuất hiện đây? Các ngươi hiệu suất làm việc làm sao lại kém như vậy đây? Thật sự muốn bị thật truy nha. Các ngươi những thứ này não tàn phải cố gắng đoàn kết lại. Chỉ có một đám não tàn đoàn kết nhất trí mới có thể chiến thắng một cái không não tàn tác giả. Ngoặc kép chấm, từng cái im lặng bài post nhô ra. Lý Dai Dai tất cả đều điểm vào xem qua một lần. Nàng thậm chí đều có loại mình bị Đường Kiện cho diễu cợt làm nhục cảm giác. Liền thật giống như của mình cũng phải cần thật truy Đường Kiện não tàn phần tử một dạng. Một người đứng xem, nhìn lấy Đường Kiện phát những thứ này bài post đều có loại cảm giác này. Đây nếu là những thứ kia khó chịu Đường Kiện, la hét muốn thật truy Đường Kiện ra hỏa điểm đi vào. Vẫn không thể phát cáu nổ tung. Bất quá cái hiện tượng này lại để cho Lý Dai Dai an tâm mấy phần. Đường Kiện như vậy có lý chẳng sợ. Như vậy khiêu khích hành vi, ít nhất nói rõ hắn là trong sạch. Không sợ bị những người này bêu xấu. Không sợ bị những người này thật truy. Nếu không Đường Kiện cũng không khả năng phát những thứ này bài post tới khiêu khích đối phương. Nếu hắn không là liền thật sự là muốn chết rồi. Cảm thụ điểm nộ khí tăng vọt. Trong lòng của Đường Kiện cũng là vui a đến không được. Nếu không phải là cái này diễn đàn không thể đăng lên video, hắn đã sớm đăng lên cái loại này phía trước là mỹ nữ cám dỗ. Phía sau là kinh sợ nữ quỷ video đi ra gieo họa những người này rồi. Để cho các ngươi gây chuyện. Không đem các ngươi hù đến gà nuôi nên đốt nhang rồi. Lúc này, Đường Kiện hàng thật giá thật mà phát một phần bài post. Không phải là ta Đường Kiện xem thường các vị đang ngồi. Ta chỉ muốn đối với các vị đang ngồi đồng hành nói một câu. Mấy ngày liên tiếp càng 100.000 chữ đều làm không được đến. Các ngươi hay là chớ viết. So với các ngươi ưu tú ta đây còn cố gắng như vậy. Các ngươi coi như cố gắng mấy nữa thì có ích lợi gì. Cho nên các ngươi hay là đi rời gạch đi. Đây nhất định so với các ngươi viết càng có tiền đường. Lần này mặc dù không còn là lắc lư người khác đi vào sau đó kéo Cừu Hận bài post, nhưng tính chất thật giống như cũng không kém. Dù sao Cừu Hận này vẫn là thành công kéo đến rồi. Liền ngay cả Tân Phong loại này vây xem ăn dưa tác giả đều nằm cũng trúng đạn rồi. Người đầy muội ngày càng 100.000 đều làm không được đến liền đừng viết lời như vậy ngươi nha. Cũng không cảm thấy ngại nói ra. Ngươi cho rằng là ai cũng có thể giống như ngươi vậy động một chút là bùng nổ mấy trăm chương a. Câu này con mẹ nó. Rất nhiều tác giả cũng muốn đưa cho Đường Kiện. Đây nếu là đúng như Đường Kiện nói như vậy. Như thế toàn bộ internet văn đàn giới cũng chỉ có Đường Kiện như vậy một cái chân chính tác giả rồi. Bởi vì trừ Đường Kiện trở ra, cõi đời này căn bản cũng không có một cái tác giả là có thể làm được ngày càng 100.000 đấy. Từ trước tới nay, cũng chỉ có Đường Kiện chế biến thái như vậy đổi mới ghi chép. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể bị người khác thật truy. Nói hắn cũng là tìm tay súng viết thay. Cái này nháo trò kịch kéo dài một ngày. Không ít người mong đợi thật truy lại chậm chạp không có tuôn ra tới. cái này liền để những thứ kia một mực chắc chắn Đường Kiện chính là tìm tay súng viết thay đám ra. Hỏa buồn buồn không vui. Đáng giận nhất là Đường Kiện cái tên này thỉnh thoảng còn nhảy ra khiêu khích. Cái kia cừu hận kéo quả thật là để cho những người này cắn nát răng. Ngay tại Đường Kiện còn tư tư bất quyện mà kéo cừu hận thời điểm. Đặng Vi Vi đột nhiên phát tới một cái tin. Âm thanh của tự nhiên chọn bắt đầu. Đây là Vũ Yên một mực tha thiết ước mơ biểu diễn cơ hội. Mặc dù nàng nói không muốn tham gia. Nhưng cái này dù sao cũng là nàng cho tới nay mộng tưởng. 3 năm trước đây, nàng bởi vì khẩn trương thái quá, cùng với những nguyên nhân khác không thể thông qua chọn. Hiện tại nếu như bỏ lỡ cơ hội này, lần kế còn muốn tham gia mà nói lại phải khổ đợi 3 năm rồi. Âm thanh của tự nhiên. Đặng Vi Vi lúc này phát tin tức qua tới. Nhất định là muốn làm cho mình khuyên nói một chút Lưu Vũ Yên. Để cho Lưu Vũ Yên an tâm ghi danh tham gia cái tiết mục này. Dù sao đây chính là quốc nội nhất quyền uy, sức ảnh hưởng lớn nhất một cái chương trình âm nhạc. Hơn nữa cái tiết mục này đối với nữ tính cởi mở. Bởi vì mỗi 3 năm mới tổ chức một lần, cho nên tiết mục đặc biệt long trọng, cạnh tranh cũng đặc biệt kịch liệt. Có thể đi vào thập cường nữ ca sĩ, trừ cá biệt không có nhan giá trị không có hảo tác phẩm chống đỡ. Những thứ khác trên căn bản đều có tại ca đàn đánh hạ thuộc với thiên địa của mình. Cho dù Đường Kiện đối với cái vòng này không phải là đặc biệt quen thuộc, hắn cũng biết qua âm thanh của tự nhiên cái tiết mục này. Hiện tại ca đàn thiên hậu cùng với lần trước ca đàn thiên hậu đều là cầm cái tiết mục này hạng nhất. Sau đó nhanh chóng thành danh, đánh hạ âm nhạc Giang Sơn. Có thể thấy tiết mục này hàm kim lượng cùng với sức ảnh hưởng cao bao nhiêu rồi. Cho nên Đường Kiện không có nghĩ như thế nào. Trực tiếp trả lời Đặng Vi Vi. Nói, được, vậy ngươi giúp Vũ Yên ghi danh là được. Nàng đều nghe ta, mặc dù nói qua đã rời khỏi giới giải trí. Nhưng âm nhạc cái này một khối. Đường Kiện cùng Lưu Vũ Yên đều còn ở giữ vững. Thỉnh thoảng còn ra một lượng đầu bài hát mới chiếm đoạt một cái bài hát mới phong vân bảng. Cho nên coi như Lưu Vũ Yên tham gia tiết mục. Vậy cũng cùng trở lại giới giải trí không có quan hệ. Nàng chỉ là đơn thuần làm âm nhạc, không liên quan đến cũng không muốn lan lộn tích giới giải trí cái khác lĩnh vực. Có Đường Kiện một câu nói này tại, Đặng Vi Vi cũng yên lòng. Nếu như không phải là bởi vì Đường Kiện, Lưu Vũ Yên nhất định sẽ không chút do dự ghi danh tham gia âm thanh của tự nhiên. Bởi vì đây là duy nhất có thể chứng minh thực lực mình âm nhạc võ đài. Cơ hồ thật sự có yêu mến âm nhạc nữ sinh. Đều có như vậy một cái tham gia âm thanh của tự nhiên mộng tưởng. Chờ Lưu Vũ Yên tắm xong sau khi ra ngoài, Đường Kiện trực tiếp nói. Nghe nói âm thanh của tự nhiên đã bắt đầu chọn rồi. Ta để cho Vi Vi tỷ giúp người ghi danh tham gia. Vừa vặn kinh thành liền có chọn khu. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi báo danh. Lưu Vũ Yên đột nhiên mộng bức rồi. Tốt như vậy bưng bưng muốn ta đi tham gia âm thanh của tự nhiên. Không phải nói xong không lại lăn lộn tích giới giải trí sao? Đường Kiện cười nói. Lời là nói như vậy. Nhưng cái tiết mục này nghe nói hàm kim lượng rất cao. Một khi lấy được hạng nhất, ngày sau ngươi có thể liền tương đương với một đời mới ca đàn thiên hậu rồi. Mà ta chính là một đời mới thiên hậu nam nhân. Suy nghĩ một chút đều trâu bò. Lưu Vũ Yên tức giận nói, nào có dễ dàng như vậy lấy được hạng nhất, âm thanh của tự nhiên mỗi 3 năm tổ chức một lần. Chỉ là một cái thành thị cấp một chọn phỏng chừng đều có 10 vạn người rồi. Đường Kiện tự tin nói, coi như là vài tỷ người cũng không sợ, có ta ở đây sau lưng cho ngươi chỗ dựa, người quán quân này tuyệt đối thỏa thỏa đấy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.